Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 151, giả thần giả quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối hẳn, dãy nhà dân phía sau phủ Cố Xương Bá lần lượt tắt đèn. Mọi người đều đã nghỉ ngơi, chỗ ở của Thường Lương vẫn một mảnh tối đen, hoàn toàn không có động tĩnh. Tân Diệu cẩn thận xê dịch đôi chân tê cứng, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Bình thường giờ này Thường Lương đã về, hôm nay chẳng lẽ có biến cố gì? Nàng tranh thủ lúc bà Tử được Thường Lương thuê dọn dẹp nhà cửa để lèn vào đây, ngồi chờ suốt nửa ngày, thậm chí bữa tối cũng không ăn. Trời lạnh lẽo, Tân Diệu khẽ xoa hai tay, thở ra một làn khí trắng. Đúng lúc ấy, bên ngoài cuối cùng cũng truyền đến động tĩnh. Động tĩnh không nhỏ, đầu tiên là tiếng cửa bị đóng mạnh, sau đó là tiếng bước chân. Tân Diệu lén thò đầu ra, mơ hồ nhìn thấy một bóng đen. Bóng đen ấy đi thẳng về một góc sân, rất nhanh liền vang lên tiếng nước chảy ào ào. Tân Diệu ngây người, sau đó nhận ra đối phương đang làm gì. Mặc dù không khỏi thấy hơi lúng túng, nhưng nàng vẫn dán mắt nhìn, cho đến khi bóng đen kia bước vào nhà và châm dầu đèn. Ánh đèn dầu lờ mờ, tuy yếu ớt, nhưng đủ để Tân Diệu nhìn rõ ràng từ chỗ ẩn nấp. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Thường Lương. Qua những động tác hơi chậm chạp của hắn, có thể đoán hắn đã uống rượu, nhưng chưa đến mức say mềm. Điều này giải đáp thắc mắc của Tân Diệu, chẳng trách Thường Lương về muộn như vậy, hóa ra sau khi đổi ca đã đi uống rượu. Xem ra, ngày hành động không được chọn khéo rồi. Ý nghĩ này vừa lóe lên, nàng lại tự sửa, không, phải nói là chọn đúng ngày. Một người có chút hơi men nhưng chưa say sẽ có lợi cho kế hoạch của nàng hơn. Tiền đề là, Thường Lương phải uống thứ nước đã bị nàng hạ dược. Nhưng vì đối phương đã uống khá nhiều rượu, Tân Diệu hơi thiếu tự tin. Nếu mọi chuyện không diễn ra như dự tính, vậy thì chỉ có thể hủy kế hoạch tối nay, đợi đêm mai hành động lại. Khởi đầu bất lợi không phải là điềm lành. Tâm trạng căng thẳng của Tân Diệu chỉ được thả lỏng khi nàng nhìn thấy Thường Lương cầm ấm nước rót một chén, uống ừng ực hết sạch. Dược tính hòa cùng men rượu nhanh chóng phát huy tác dụng. Thường Lương đưa tay xoa trán, quên cả tắt đèn, cứ thế ngả người xuống giường, rất nhanh liền phát ra tiếng ngáy như sấm. Tân Diệu nhẫn nại đợi thêm một lát, không một tiếng động bước ra khỏi chỗ nấp, từng bước đi đến bên giường. Thường Lương ngủ say, miệng hơi há, phả ra mùi rượu nồng nặc. Thời tiết này, trong phòng không đốt lò sưởi, cũng không nằm giường sưởi, nhưng hắn lại trông như có chút nóng. Tân Diệu từ trong NGC lấy ra một chiếc gương, kiểm tra cẩn thận, xác định không có sai sót, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Thường Lương. Tiếng ngáy của hắn càng vang hơn, tích tắc, trong giấc mơ, Thường Lương cảm giác mí mắt có giọt nước rơi xuống, muốn mở mắt nhưng không mở được. Tích tắc, hắn cố gắng vùng vẫy, cuối cùng mở mắt ra được. Đôi mắt còn ngái ngủ lập tức trợn to, khi nhìn rõ người trước mặt, đồng tử co rút kịch liệt. Là người luyện võ, cơ thể hắn phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Thường Lương bật người muốn ngồi dậy, nhưng thất bại. Toàn thân mềm nhũn, không tài nào nhấc nổi chút sức lực. Người trước mặt đột nhiên tiến sát lại, rượu và cơn buồn ngủ trong hắn tan đi quá nửa, kinh hãi thốt lên. Ngươi là người hay quỷ? Nữ tử khóe mắt chảy máu, vươn tay, đặt lên cổ hắn. Đôi tay lạnh buốt, không chút hơi ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Thường Lương tin chắc người trước mặt là ác quỷ. Ánh đèn chập chờn mờ tối. Dư vị men rượu và thuốc, cảm giác vô lực như bị ma đè, cùng bàn tay băng giá đó. Thường Lương sợ đến mất cả hồn vía, lời biện bạch bật ra khỏi miệng. Ngươi đừng tìm ta chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Tại sao? Tân Diệu chậm rãi hỏi, từng chữ như đờ, ớ, em mờ thẳng vào lòng. Đây không chỉ là câu hỏi thay mẫu thân nàng, mà còn là câu hỏi nàng đã ôm trong lòng bấy lâu nay. Ta không biết, đôi tay siết xê, hát. Tê cổ làm đầu óc Thường Lương trống rỗng, muốn vùng vẫy nhưng toàn thân lại bất động. Giây phút này, hắn cảm nhận được hơi thở của tử thần, theo bản năng mà cầu xin tha mạng. Người muốn báo thù thì đi tìm người khác đi, rất nhiều người cùng ra tay, sao lại nhắm vào ta? Ta thậm chí không biết ngươi là ai, tìm ai, ta nên tìm ai? Dưới ánh đèn leo lét, nữ quỷ với dòng máu lệ từ khóe mắt chảy xuống tận gò má. Từng chữ rít lên lạnh lẽo đến thấu xương. Tìm thúc thúc của ta, là thúc thúc đưa ta đến đó, Một câu buột miệng thốt ra, Thường Lương lập tức đổi lời. Không không không, đừng tìm thúc thúc ta, người đi tìm bá gia, nhất định là hắn ra lệnh, thúc thúc ta đều nghe theo hắn. Người đi tìm hắn, đôi tay đang siết cổ hắn ngày càng mạnh, hơi thở của Thường Lương trở nên dồn dập, khó khăn. Tại sao toàn thân không còn sức lực? Tại sao cơ thể lại nặng nề thế này? Chẳng lẽ hắn thực sự bị ác quỷ đòi mạng sao? Trong cơn hoảng loạn, Thường Lương suy nghĩ lung tung, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên mí mắt hắn. Mí mắt không còn sức chống đỡ, khép lại. Ban đầu, biểu cảm của hắn vẫn vặn vẹo như đang giãy giụa, dường như đấu tranh với thứ gì đó, nhưng chẳng bao lâu, tiếng ngáy đã vang lên. Tần Diệu lùi lại vài bước, đứng lặng lẽ, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu bóng dáng nàng lên khung cửa sổ, bóng hình chập chờn, đầy vẻ ma mị rợn người. Tần Diệu một lần nữa lấy chiếc gương nhỏ bằng lòng bàn tay ra, nhìn vào người trong gương. Khuôn mặt kia, sau khi được tô vẽ và chỉnh sửa, đã giống mẫu thân nàng đến 7-8 phần. Nếu Thường Lương đúng là một trong những kẻ đã dơ đê, o đồ tể, hắn nhất định vẫn còn nhớ khuôn mặt này, mục tiêu tuyệt đối mà họ nhắm đến. 7-8 phần giống, trong khung cảnh cố ý dựng nên này, đủ để khiến hắn nghĩ rằng ác quỷ đến đòi mạng. Tần Diệu nhìn chằm chằm Thường Lương đang ngáy vang như sấm, môi mím chặt. Lần này, không còn nghi ngờ nữa. Kẻ ra lệnh tê mẫu thân nàng chính là Cố Xương Bá. Đè nén ý muốn tê người đang cuộn trào, Tần Diệu cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết nàng từng đặt chân đến đây. Con đường phía trước vẫn còn dài, nàng không thể tê Thường Lương ngay lúc này, tránh kinh động đến kẻ chủ mưu. Sau khi dọn dẹp cẩn thận, Tần Diệu sâu sắc nhìn Thường Lương một lần cuối, lặng lẽ rời khỏi gian phòng, trèo tường mà đi. Đêm đã khuya, trời không trăng sao, chỉ có những tầng mây đen đang chậm rãi trôi. Gió thổi mạnh hơn, lạnh buốt tận xương, từ xa vẳng đến tiếng gõ mõ tuần đêm. Tần Diệu co mình trong chiếc áo choàng, chạy nhanh về phía thư quán Thanh Tùng. Ai đó, một đội quan sai cầm đao xuất hiện trong tầm mắt. Một người vô tình thấy bóng dáng Tần Diệu đang khoác áo choàng đen, liền quát lớn. Tần Diệu thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng chạy vào một con ngõ hẹp. Chỉ lướt qua trong thoáng chốc, nàng nhận ra đội quan sai đó dường như là người của Cẩm Y Vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuya thế này mà còn gặp bọn họ, có lẽ đang truy bắt phạm nhân nào đó. May mắn là Tần Diệu rất quen thuộc khu vực này. Sau vài lần rẽ, nàng nhảy qua tường, vào căn nhà mà mình đã mua. Căn nhà này từ bên ngoài đã khóa chặt, Tần Diệu không dám thắp đèn, trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an. Để an toàn, nàng mò mẫm trong bóng tối, rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, trở lại với dung mạo thật. Làm xong những việc này, Tần Diệu ngẫm nghĩ một lát, quyết định ngủ tạm ở đây một đêm. Ai ngờ không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Cánh cửa nhà bên cạnh bị đập mở. Tần Diệu áp sát tai vào cửa lắng nghe, những người của Cẩm Y Vệ dường như đã kiểm tra xong nhà bên và nhìn thấy căn nhà này bị khóa ngoài. Nhà này có ai ở không? Chẳng mấy chốc có người yếu ớt trả lời. Trước đây có một gia đình thuê ở, sau đó chuyển đi rồi, hình như luôn khóa cửa. Phá cửa, nghe hai chữ đó, Tần Diệu lập tức tìm chỗ ẩn mình. Cách chương